Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 220. Khóc chuyện audio.com. Đường Lạc Lạc im lặng nhìn Mạc Lan. Nghĩ thầm rằng so với bữa tiệc thì tôi còn sợ cô hơn đấy. Dù sao yêu thiêu thân của cô nhiều như vậy, cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Lạc Lạc, hay là tôi giới thiệu cho cô một số người mới có tiếng trong giới nhé. Biết cô quen tôi, họ cũng ít nhiều giúp cô một phen. Mạc Lan cười trông đàng hoàng nhưng đắc ý, Đường Lạc Lạc mới đến đây mới là địa bàn của cô ta. Dù cô ta có giới thiệu mấy người nổi tiếng cho Đường Lạc Lạc thì trong thời gian ngắn có thể có tác dụng gì được chứ, mà ngược lại còn thể hiện được sự hào phóng và khoan dung của cô ta nữa. Nhân tiện khiến cho Đường Lạc Lạc nhìn xem nền móng của cô ta sâu đến mức nào. Không thể đọ được với cô ta đâu. Đường Lạc Lạc gật đầu. Dù cô không biết bình hồ lô của Mạc Lan chứa thuốc gì nhưng làm quen thêm vài người thì không có gì không tốt. Mạc Lan kéo Đường Lạc Lạc đến nơi tập trung của các ngôi sao nhỏ. Cô ta giới thiệu từng người cho Đường Lạc Lạc. Đây là Đỗ Trạch Nam, ca sĩ hát hay của Đại Tân. Đây là Lý Vũ Vi, bây giờ vô cùng nổi tiếng. Rất nhiều kịch bản nổi tiếng đều có vai diễn của cô ấy. Còn đây là Trần Đông. Cô thấy trên TV rồi chứ nhỉ? Mấy ngôi sao nhỏ nhìn Đường Lạc Lạc đều thấy cô lạ mặt. Tò mò nhìn Mạc Lan. Chờ Mạc Lan giới thiệu. Mạc Lan cười khẩy, đây là bạn tôi, Đường Lạc Lạc. Các vị đã nghe qua tên của cô ấy chưa? Không quen, mọi người nhìn nhau đúng là họ chưa từng nghe nhắc đến tên này bao giờ. Mạc Lan che miệng cười. Xì, một tiếng, chưa từng nghe qua là đúng rồi. Cô ấy chỉ là một nhà thiết kế nhỏ. Tạm thời gọi là nhà thiết kế đi. Không biết sao chen vào đây được nữa. Nếu các vị biết được thì mới lạ đấy. Nói xong giống như cảm thấy đây là câu chuyện thú vị nhất. Cô ta cười ha hà. Lăn lộn ở màn danh lợi thì đều là những người có tài am hiểu sắc mặt và lời nói của người khác. Ngay lúc này có mấy người nhìn mặt nhau. Họ đều hiểu ra Mạc Lan này sao là người tiến cứ Đường Lạc Lạc cho được. Rõ ràng là muốn Đường Lạc Lạc khó xử đây mà. Mấy người này từng có vài lần tiếp xúc với Mạc Lan. Đối với Mạc Thị sau lưng cô ta có vài phần kiêng kỵ mà đối với Đường Lạc Lạc hoàn toàn không biết gì. Nên tự nhiên đều đứng về phía Mạc Lan rồi. Vì thế có một số người cười hùa theo Mạc Lan. Chui vào sao, là để đeo bám ngôi sao sao? Có nên ký hợp đồng với cô ta không nhỉ? Bạn cô thật thú vị. Trước mặt cô mà còn dám tự xưng là nhà thiết kế nữa chứ? Thật đúng là nghe mới sinh không biết sợ hổ mà. Ha ha ha, có cần gọi bảo vệ đến không? Hôm nay không phải là nơi bất kể ai cũng tới được đâu. Thế nào lại xuất đầu lộ diện được nhỉ? Thật là điên rồ mà. Tôi thấy là cô nên mau chóng lôi cô bạn này đi đi. Lát nữa ngộ nhỡ yến tiệc bị mất cái gì đó thì không giải thích được nha. Dù sao cũng là nhân vật có đầu óc và mặt mũi. Mọi người anh một lời tôi một câu. Họ đều nhìn Đường Lạc với ánh mắt khinh miệt và giễu cợt như thể Đường Lạc Lạc là lão nhà quê vào nhầm yến tiệc sang trọng của họ. Ánh mắt mọi người cao hơn đỉnh, Mạc Lan tỏ vẻ khó xử giả dối. Lạc Lạc, người thì tôi cũng đã giới thiệu cho cô rồi đấy nhưng người ta cũng không mua sổ sách của cô đâu. Tôi cũng hết cách nha, dù sao thì giờ còn phải phụ thuộc vào kỹ năng nữa mà. Tôi muốn giúp cô nhưng cũng không giúp được rồi. Đường Lạc Lạc giờ đã biết Mạc Lan giễu cợt cô rồi. Quay đầu muốn rời đi. Không cần, tôi sẽ tự giúp mình. Đừng mà, bên kia còn có người. Tôi giới thiệu giúp cô nha. Mạc Lan giữ chặt cánh tay Đường Lạc Lạc, quyết tâm không để Đường Lạc Lạc đi. Cô ta còn chưa chơi đùa đủ đâu sao dễ dàng thả ra được chứ. Cô ta còn muốn dạy dỗ Đường Lạc Lạc thế nào là làm người. Khiến cho Đường Lạc Lạc biết cô mơ tưởng hão huyền cỡ nào. Phạm vi xã hội thượng lưu muốn vào liền vào được sao. Cũng không đi tiểu mà soi gương. Đường Lạc Lạc không muốn dùng rằng mãi với Mạc Lan. Lúc này mà xé rách ra mặt của Mạc Lan thì không tốt. Cô đang hết sức buồn bực thì chợt nghe đám đông vang lên một trận xôn xao. Ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông cao trung niên với thân hình cao lớn chậm rãi tiến vào. Sau đó thì nghe mọi người nói khẽ với nhau. Hoa, là ngài Peter, Lạc Phu Tư. Peter là một trong vị giám khảo chính cuộc thi thiết kế FSY mà Đường Lạc Lạc đã tham gia. Có uy tín rất lớn trong giới thiết kế. Nhà thiết kế và người mẫu nào được ông ta nhìn chúng đều vô cùng nổi tiếng. Là nhân vật có thể biến đá thành vàng. Vừa có mặt lập tứ khiến cho tất cả mọi người đều chú ý, có rất nhiều người bước tới bắt chuyện với ông ta. Mắt Mạc Lan cũng sáng lên, cô ta thả cánh tay Đường Lạc Lạc ra lắc mông đi đến trước mặt Peter để tiếp chuyện. Hiện tại Mạc Lan là nhà thiết kế chính của tập đoàn Mạc Thị. Địa vị của cô ta vững chắc ở Mạc Thị. Với nỗ lực cố gắng của cô ta thì bộ phận thiết kế của Mạc Thị hiện tại rất có quy mô. Vị thế của cô ta ở ngành thiết kế cũng được nâng cao không ít. Vì thế cô ta rất tự tin đi tới mặt Peter chào hỏi một cách thân mật. Ngài Lạc Phu Tư, xin chào, đã lâu không gặp, thần thái càng dồi dào rồi. Peter gật đầu, khách sáo trả lời, cô Mạc cũng rực rỡ như xưa. Mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn Mạc Lan, vì cô ta có thể được nói chuyện với Peter mà hâm mộ không ngớt. Suy cho cùng thì cũng là thiên kim của Mạc Thị thì đúng là Peter phải nể mặt mấy phần rồi. Sinh ra là Bạch Phú Mỹ thì hơn người khác là thỏa đáng rồi. Ánh mắt hâm mộ của mọi người khiến cho khắp người của Mạc Lan đều lâng lâng. Trong lòng cô ta rất thỏa mãn, cô ta nâng cằm còn muốn nói thêm vài lời với Peter liền thấy sắc mặt của Peter đang sững sờ, sau đó ông ta có vẻ khác thường như là đang phát hiện ra báu. Vật gì đó, bỏ qua Mạc Lan đi về phía trước. Mạc Lan kinh ngạc xoay đầu lại, liền thấy Peter đi thẳng phía sau cô ta rồi dừng trước mặt Đường Lạc Lạc. Ngạc nhiên thốt lên, cô Đường sao cô lại ở đây? À thật bất ngờ, không ngờ ở Hoa Hạ có thể gặp được cô. Lời của Peter đầy vẻ phấn khích, khuôn mặt ông ta trước giờ luôn nghiêm túc nhưng bây giờ thì rất sinh động và phấn khích. Kích động nắm tay Đường Lạc Lạc. Cô sắp có thiết kế mới nào sắp ra mắt không vậy? Tôi không thể chờ được muốn nhìn xem. Mấy năm nay tôi không thể quên được tài năng của cô. Rất kinh người, cô không nên bị mai một. Hứa với tôi, có thời gian nhất định phải liên lạc cho tôi được chứ? Khi cuộc thi thiết kế diễn ra thì Đường Lạc Lạc bỗng dưng nổi tiếng. Peter đối với cô có ấn tượng rất sâu sắc. Sau khi cuộc thi kết thúc thì những mẫu thiết kế đó vẫn làm cho ông ta nhớ mãi. Nhưng kể từ đó thì Đường Lạc Lạc giống như mất tích. Không có tác phẩm nào xuất hiện nữa. Đối với người yêu thích và biết trân trọng tài năng như Peter mà nói thì đây đúng là một mất mát lớn trong ngành thiết kế thời trang. Giờ phút này được gặp lại Đường Lạc Lạc, ông ta không thể che giấu tâm trạng kích động của bản thân như thể nghĩ là báu vật vốn bị mất đi nhưng lại phát hiện ra báu vật vẫn còn ở đó. Rất vui mừng, nắm tay Đường Lạc Lạc không hề có ý định buông ra. Đường Lạc Lạc bị tấm lòng chân thành của Peter khiến cô dở khóc dở cười. Chỉ còn cách mỉm cười đồng ý, làm khó ngài Peter vẫn còn nhớ đến tôi rồi. Gần đây tôi mới về Hoa Hạ lên kế hoạch phát triển. Có cơ hội chúng ta cùng nhau học hỏi. Mạc Lan trợn mắt há hốc mồm. Cô ta thật không ngờ sau thời gian 4 năm rồi mà Peter vẫn còn nhớ rất rõ Đường Lạc Lạc. Còn nhiệt tình với cô như vậy nữa. Đọc nhanh tại Vietwriter.vn, rất nhiều vây quanh đứng nhìn cũng kinh ngạc không khác gì so với Mạc Lan. Peter là nhân vật nào chứ? Bình thường có thể nói một câu với ông đủ để tự hào rồi. Nhưng bây giờ lại nhiệt tình với Đường Lạc Lạc như vậy chứ? Đường Lạc Lạc rốt cuộc có gì? Lúc nãy không phải Mạc Lan nói Đường Lạc Lạc chỉ là một thiết kế gà mờ thôi sao? Chỉ là nhà thiết kế gà mờ thôi mà có thể khiến cho Peter phải kích động đến như vậy ư, thiên tài tín đâu? Có lẽ Đường Lạc Lạc là cái điệu thấp đích đại gia cũng nói không chừng. Câu này dịch cô ra nên để luôn vậy nha em en. Ngay tức khắc, ánh mắt của mọi người nhìn Đường Lạc Lạc thay đổi một cách vi diệu. Mấy ngôi sao nhỏ vừa nãy còn liên tục giúp đỡ Mạc Lan châm biếm Đường Lạc Lạc. Thậm chí có một số không đè nén được cảm giác bất an. Cảm thấy rằng bản thân có phải đã vô tình đắc tội với người không nên đắc tội rồi không? Mạc Lan xấu hổ đứng im tại chỗ. thấy Peter lơ cô ta mà nói chuyện vui vẻ với Đường Lạc Lạc. Cô ta đi tới cũng không được mà bỏ đi cũng không xong. Cắn chặt răng, cô ta bèn dứt khoát đuổi theo, đứng giữa Đường Lạc Lạc và Peter, cười như không cười hé miệng. Lạc Lạc, hóa ra cô và ngài Peter lại hợp nhau như vậy. Tôi nói cho cô nha, muốn cho phòng thiết kế của cô nhanh chóng phát triển ra thị trường thì quảng bá không thể thiếu được đâu. Mấy từ, phòng thiết kế, bị Mặc Lan cắn răng nhấn mạnh, cô ta hận toàn bộ người trong bữa tiệc đều nghe thấy. Đường Lạc Lạc không thèm trả lời, cô chỉ yên lặng để Mặc Lan biểu diễn. Đúng vậy, ngón tay Mặc Lan nhẹ nhàng chỉ vào mấy bộ lễ phục diễm lệ của mấy ngôi sao. Cô xem, những bộ lễ phục mấy ngôi sao này đang diện đều là thiết kế mới thu năm nay là do tôi thiết kế đấy. Mặc thị nổi tiếng là nhờ vào cách này, giờ còn cần gì động tay nhiều gì nữa, có thể tiếp nhận được thiết kế của tôi. Họ không chút phân vân mà mặc rồi, có họ làm người mẫu chẳng khác nào quảng cáo miễn phí cho tôi. Cô ta đầy vẻ đắc ý liếc nhìn Peter, thầm nghĩ rằng ông xem trọng Đường Lạc Lạc thì có lợi gì chứ. Đường Lạc Lạc đạt giải quán quân trong cuộc thi thiết kế ngu xuẩn năm đó thì đã sao? Bây giờ không phải Đường Lạc Lạc chỉ đứng một bên mà ngước nhìn cô ta sao? Đường Lạc Lạc gật đầu. Cách này rất tốt, Mặc Lan cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người đúng thật là không dễ dàng gì nha. Kết quả, còn không đợi Đường Lạc Lạc kịp cảm khái xong, Mặc Lan ra vẻ như khó xử mở miệng. Nhưng giờ độ nổi tiếng của cô quá thấp, chỉ sợ không dùng được cách này đâu. Dù là ngôi sao tuyến 18 thì không phải thiết kế của ai cũng chịu diện đâu nha. Đường Lạc Lạc, được rồi, là cô không nên hy vọng không thực tế vào Mặc Lan. Muốn cô ta nói được tiếng người thì cơ bản là không thể rồi. Đường Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn Peter. Đang định tiếp tục đề tài nói chuyện vừa nãy thì liền nhìn thấy Peter đang say sưa nhìn về phía cửa. Đường Lạc Lạc nhìn theo ánh mắt ông ta liền thấy một người xuất hiện trong đám đông đang vây quanh. Là Lãnh Như Thanh, Cách Trương,